Chương 221, thiên tử tụ hội một đường. Thật sao sụt sủ kỳ cả gũ dạ cu nở dê là lần nữa mặt lộ vẻ ra nụ cười. Đối với, bình thường thời điểm nhiều cười một cười, càng thêm đẹp đẽ. Uchiha Hải nói rằng ai dạy ngươi a từ phía sau ôm cả gũ dạ, Uchiha Hải đối với cả gũ dạ hỏi. S nói, phu quân ngươi có thể sẽ hỉ hoan ta cười. Cả gũ dạ ánh mắt lóe lóe, nhìn một chút S, nói rằng. Nghe được sụt sủ kỳ cả gũ dạ, Trạch Trí Ba Hải nhìn về phía S. S mặt lộ ra hoang mang vẻ mặt. Đại nhân, ta không cần hoang mang, ngươi làm rất đúng. Uchiha Hải cười đối với S cho nói rằng. Ngươi có cái gì nguyện vọng sao tiền tài, phong địa, đến thời điểm tìm thiên tử lấy muốn là tốt rồi. Uchiha Hải nói rằng. Không cần, hai đại nhân, ta nguyện vọng, liền là cả đời phụng dưỡng cả gù dạ đại nhân liền tốt rồi. S như là lấy hết dũng khí, quay về Uchiha Hải nói rằng. Uchiha Hải sắc mặt thật lòng nhìn S. SQNZ là lấy hết dũng khí cùng Uchiha Hải đối diện. Ở S cho ánh mắt chung, Uchiha Hải nhìn thấy chân thành, hay là, còn có một tia ái mộ vậy tốt đi, ngươi liền phụng dưỡng cả gù dạ tốt, có nhu cầu gì, có thể đối với thiên tử nói. Uchiha Hải cười nói. Hừng, cảm tạ Hải đại nhân. S ánh mắt trở nên hơi lờ mờ. Ở S tâm trung, thực đối với Uchiha Hải có khác ý tứ, đáng tiếc là, Uchiha Hải đối với nàng không có biện pháp. QNZ là đây, hai đại nhân như vậy khác nào thiên thần xem như nhân vật, cũng chỉ có cả gù dạ đại nhân có thể xứng với đi. Hít sâu một hơi, S ránh mắt lại lần nữa khôi phục sắc thái. Tiểu biệt thắng tân hôn, Uchiha Hải cùng sụt sủ kỳ cả gù dạ dính ở cùng nhau. Cả gù dạ, mấy ngày không thấy, có muốn ta sao Uchiha Hải tựa ở cả gù dạ bên thai, hỏi. Cả gù dạ cảm giác đến lỗ thai của chính mình ngứa ngứa. Ta thật giống ở trước ngày còn nhìn thấy ngươi đây. Cả gù dạ mặt không hề cảm xúc nói. Chỉ chẳng qua ánh mắt chúng cu nở dê toát ra nhớ nhung. Tốt tổn thương tâm đây, cái kia chỉ là ta một phân thân thôi, ngươi lại bởi vì ta một phân thân mà không muốn ta. Uchiha Hải mặt chấn động vẻ thất vọng, nói rằng. Không phải, ta chỉ có điều là. Cả gù dạ trên mặt né qua một tia lo lắng cũng không có chợt sụt sủ kỳ cả gù dạ nói xong. Uchiha tùy tiện đánh đứt đoạn mất na nở dê. Vì lẽ đó a, ta hiện tại muốn trừng phạt ngươi. Uchiha Hải nói. Hừm, phu quân thương tiếc. Cả gù dạ chuyển qua thân đến, quay về Uchiha Hải. Trên chiến trường tin tức truyền bá được phi thường cấp tốc, cũng không lâu lắm, đối phương quốc gia bị diệt tin tức liền truyền khắp toàn bộ thế giới. Đối phương quốc gia thân là hiện tại cái thời đại này nhất mạnh quốc gia, liền như Uchiha Hải kiếp trước mê quốc. Mà như bây giờ một cái ma nhờ nhất quốc gia, lại ở ngăn ngắn thời gian chung, bị đột nhiên tiêu diệt. Hết thể quốc gia đều cảm giác được chấn động kinh sợ, cũng dồn dập đoán được để là xảy ra chuyện gì buổi tối ngày hôm ấy. Tất cả mọi người đều cảm giác đến mặt đất chấn động, nhưng là không hề là có quốc gia đều nhìn thấy Uchiha Hải sở Sano. Nhưng mà vừa lúc đó, tổ quốc gia phái Moikai người đưa tin đi sứ Moikai quốc gia. Tổ quốc gia thiên thần đại nhân có lệnh, xin tất cả quốc gia đến tổ quốc gia thương nghị hòa bình vấn đề, bằng không sẽ nên đón tổ quốc gia thiên thần trừng phạt. Tổ quốc gia người đưa tin quay về canh quốc gia thiên tử nói rằng, tổ quốc gia thiên thần đại nhân lẽ nào không là thiên tử sao canh quốc gia thiên tử nghi ngờ mê hoặc hỏi. Không sai, là thiên thần đại nhân A tổ quốc gia người đưa tin trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt, nói rằng. Thiên thần đại nhân lẽ nào cùng đối phương quốc gia có quan hệ sao canh quốc gia thiên tử ánh mắt lấp lóe, hỏi. Không sai, đối phương quốc gia làm tức giận thiên thần đại nhân, vì lẽ đó liền chịu đến thiên thần đại nhân trừng phạt. Tổ quốc gia người đưa tin nói rằng. Ta biết rồi. Vậy không biết, muốn vào lúc nào đi qua đây canh quốc gia thiên tử hỏi. Một tháng sau, tổ quốc gia cung điện trung. Tổ chức liên quan với hòa bình thế giới hội nghị, hết thể không có đi tới tổ quốc gia, đều sẽ phải chịu thiên thần trừng phạt. Người đưa tin nói rằng ta biết rồi. Canh quốc gia thiên tử nói rằng, đem tổ quốc gia người đưa tin dàn xếp tốt sau khi, canh quốc gia thiên tử quay về thủ hạ hỏi, đám người ái khanh thấy thế nào thiên tử đại nhân, tổ quốc gia từ trước đến giờ liền là ham muốn hòa bình quốc gia, lần này hành động, rất có thể là thật sự. Một cái đại thần nói rằng, cổ đồ mồ nạ si đại nhân, đối phương quốc gia là chúng ta đám người quốc gia chung sức chiến đấu ma nhờ nhất, thế nhưng là ở một ngày trong lúc đó hoàn toàn bị diệt, rất có thể liền là tổ quốc gia lai sứ nói tới thiên thần đại nhân ra tay. Một vị đại thần nói rằng, ngươi nói là ngày kia địa chấn sao thiên tử vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Canh quốc gia khoảng cách đối phương quốc gia vô cùng diêu xa, cũng không nhìn thấy Uchiha Hải sở xạ nổ hoan, nếu như không là thiên thần cái gọi là, như vậy vì sao đối phương quốc gia sẽ ở một ngày trung biến mất đây? Đối phương quốc gia có thể là ma nhờ nhất quốc gia à, ở một ngày trung biến mất, là khái niệm gì này là cần hết thể quốc gia liên thủ, mới khả năng có thể ít nhiều tạo thành chiến tích đi. Đại thần nói rằng, cũng được, hiện tại chúng ta bất luận thảo luận cái gì đều là không có tác dụng, ta tự mình đi tổ quốc gia một chuyến đi. Canh quốc gia thiên tử nói, tình huống như vậy, không đoạn ở không giống quốc gia trình diễn. Ở thời đại này, quốc gia cũng không có sao cự thức, khả năng một cái lớn một chút làng, nắm giữ hơn vạn nhân khẩu, liền có thể xưng là quốc gia. Phần lớn quốc gia, đều là đồng ý muốn đi tổ quốc gia nói chuyện. Đặc biệt là những thứ đó ngay ở đối phương quốc gia lâm gần quốc gia, đã từng thấy ủ trí hạ hải sở Sano, vừa nghe đến nói này là thiên thần đại nhân, lập tức sẽ đồng ý một loại vĩ đại, một loại khí độ, một loại mạnh mẽ đều làm bọn họ sâu sắc đến, sau đó liền làm mê. Đương nhiên, còn có một phần quốc gia căn bản cũng không tin trời sinh đại nhân truyền thuyết, vì lẽ đó quyết định không được. Đến thời điểm bọn họ cũng sẽ sâu sắc hối hận, bản thân không có tham gia lần này thịnh hội. Thời gian một tháng nhanh chóng mà qua, các quốc gia thiên tử tụ hội một đường.